Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 15, làm vui lòng. Khiêu chiến xong quan gia gia chủ liền đi, cái kia nói đến phi thường thất lễ, vừa vặn trạng vạng, Hạ Dực lựa chọn ở võ thánh phủ ăn cơm tối xong lại đi. Ở đại ngụy đồn đại bên trong, Hạ Dực là một cái phá nhà diệt tộc đao phủ thủ. Một cái cuồng đồ, không chỉ tự tay đánh giết ngụy tứ gia bốn tên vương giả gia chủ. Thậm chí còn dám dùng tù binh lớn ngụy đại tướng quân Hứa Dịch đến khiến cho đường đường đại ngụy cúi đầu nhận sai, có điều tự mình tiếp xúc lên. Quan gia mọi người lại phát hiện Hạ Dực đặc biệt đến tốt ở chung. Trên mặt trước sau mang theo như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười. Đường đường nắm giữ 7 sao thánh hồn vương giả không hề cái giá. 3 câu không rời khen võ thánh quan Vũ Trung Dũng. Vậy dĩ nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Nói tới tổ tiên trung nghĩa, thế nhân chỉ biết tổ tiên bằng nghị lực tự nát 5 sao liệt thử thánh hồn hồ vương chi rể. Cũng không biết tổ tiên còn vì Huyền Đức công từ chối vị kia ngụy thái tổ. Một cửa nhà 6 sao tộc, lão khinh thường nói, thế nhân đều truyền Tào Tháo cứu vô số người. Cũng không biết hắn luôn luôn mang ân báo đáp. Năm đó tổ tiên luôn hãm ở hồ tộc lãnh địa thời điểm. Từng gọi hắn cứu trợ Tào Tháo nhưng phải nhường tổ tiên đi ngược Huyền Đức quay quanh ném hắn dưới trướng. Tổ tiên kiên quyết từ chối, lúc này mới có hậu đến hắn tự nát liệt thử thánh hồn qua 5 tộc chém 6 yêu vương cố sự. Có mấy người phụ họa, Quan Viêm nhưng liếc nhìn Hạ Dực, nhắc nhở, không muốn ăn nói linh tinh. Mấy người ngẩn ra, bình thường ở trong tộc không phải thường thường mắng. Nha, bọn họ lúc này mới nhớ tới đến. Đại ngụy thái tổ Tào Tháo cùng Hạ gia có rất sâu ngọn nguồn. Hạ Dực cười nói, không có chuyện gì, có điều sau đó vẫn là thiếu mắng Tào Tháo đi, chí ít tận lực không muốn gọi thẳng tên của hắn, như vậy không tốt, vãn bối rõ ràng, bất luận làm sao vị kia cũng là ta nhân tộc anh hào tiền bối. Quan Viêm phụ họa một câu, rời đi đề tài, lúc này Tào Tháo đang làm gì đó? Hắn ở mua lá trà, từ khi tìm tới Phục Kiếm Quang, nhường Phục Kiếm Quang bói toán ra 12 cái chữ, không phải sinh sự chết, không ở này giới, Thủy Hoàng Đế Lăng, sau, hắn liền biến mất ở biết hắn thức tỉnh mấy người trong tầm mắt. Đổi mộc mạc quần áo, như cùng một cái thường thường không có gì lạ ông lão bình thường. Thường thường đến một cái trà trang mua trà. Bởi vì hắn ra tay xa hoa, rất nhanh liền cùng trà trang lão bản quen biết. Cái này trà trang tên là Hè Chi Vận Trà Trang. Trà trang lão bản gọi là Ly Hòa. Trò chơi nickname vì là Hòa Hí Sinh Tài. Ly Hòa trên thực tế chính là bán lá trà. Công ty kích thước không lớn cũng không nhỏ. Có cái hơn 100 triệu nguyên dòng dõi. Hơn nữa là chân chính yêu trà nhân sĩ. Ở tiến vào thánh hồn đại lục sau, sơ cấp thí luyện thời điểm khá là mê man, lên cấp thí luyện thời điểm liền tìm đến mở trà trang con đường. Cao cấp thí luyện thời điểm tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Liên tục tự nghĩ ra 2 loại trà đạo thánh hồn, trực tiếp đạt được cấp SS cho điểm. Bây giờ trà trang chuyện làm ăn ở toàn bộ đại ngụy đều có chút danh tiếng. Cũng là player bên trong đi kinh thương con đường đi được thành công nhất player. Đương nhiên, này còn kém rất rất xa năm đó kinh doanh Hạ gia cửa hàng Hạ Dực. Nhưng hắn dù sao mới kinh doanh trà trang vẻn vẹn thời gian nửa năm. Tiền đồ vô lượng, lưu thúc, ngài đã tới, vừa vặn, ta mới vừa ép đi ra một khối lên trà ngon gạch. Hòa khí sinh tài bắt chuyện người làm mướn đi lấy. Hàng, cung kính mà cho dùng tên giả họ Lưu Tào Tháo rót một chén trà. Có chuyện đến cùng ngài nói một tiếng. Ta có vài bằng hữu từ nước khác đến. Ta phải đến tiếp bọn họ một hồi. Khả năng đến 3, 5 ngày thời gian thậm chí càng lâu trở về. Ngài tới nơi này không tìm được ta. Có thể đừng thấy lạ. Tào Tháo hơi mím nước trà. Lạnh nhạt nói. Không sao. Đi thôi. Võ Thánh Phủ ở ngoài không xa. Một tên mặt mày thanh tú. Lông mày rậm mắt to. Khuôn mặt hàm hậu cường tráng thiếu niên. Đang bị một tên nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ lôi kéo lảo đảo cất bước. Tranh Nhi. Tranh Nhi. Người rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào? Ta ngày hôm nay tu hành nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Này, này không phải nhà ngươi sao? Quan Tranh lôi kéo hắn trốn đến góc tường. Lén lút hướng về chính mình cửa phủ nơi nhìn. Hãn ca ca, người xuất phát từ nội tâm nói. Có muốn hay không cưới ta? Dư Hãn ngẩn ra, sắc mặt đỏ chót. Một lát mới buồn buồn phun ra một cái ân chữ. Ta, dĩ nhiên muốn, có thể người trong nhà đều muốn ta gả cho biểu ca ta. Ngươi có thể thay đổi bọn họ chủ ý sao? Dư Hãn lắc đầu, vì lẽ đó ta phải nỗ lực tu hành, đánh bại Quan Trấn. Quan Tranh nói, Hãn ca ca, biểu ca ta đã đang chuẩn bị lên cấp 5 sao Ngọc Hành. Ngươi nghĩ lên cấp 5 sao lại như vậy khó? Ngươi thời gian còn lại không nhiều. Hơn nữa coi như ngươi có thể đánh bại biểu ca ta. Người nhà ta cũng rất khó thay đổi chủ ý. Vậy ta liền tiếp tục cố gắng tu hành. Hãn ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lên cấp 5 sao. 6 sao thậm chí vương giả. Chứng minh cho mọi người xem. Nhưng ta đã 16 tuổi. Trễ nhất 2 năm, ta việc kết hôn liền muốn định ra rồi. Đến thời điểm ngươi lại nghĩ cưới ta. Muốn khó khăn gấp 100 lần. Dư Hãn, cái kia, ta sẽ càng thêm nỗ lực tu hành, tranh thủ trong vòng 2 năm. Quan Tranh đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại có cái cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Hạ Dực tiền bối ngươi biết không? Chính là Thánh viện lịch sử sách giáo khoa bên trong vừa tăng thêm Hạ gia. Ta biết, truyền thuyết hắn sống hơn 800 năm. Là một vị rất lợi hại. Không phải, Quan Tranh ngắt lời nói. Hắn nên chỉ là cùng tổ tiên trùng tên trùng họ. Một giờ trước ta gặp được hắn, vẫn là thanh niên dáng dấp. Có điều bất kể nói thế nào, hắn đều là hiện tại toàn bộ thánh hồn đại lục số 1 số 2 cường giả. Nếu như hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ, người nhà ta khẳng định thì sẽ không từ chối ngươi cưới ta. Hơn nữa hắn cũng rất thích hợp làm lão sư ngươi. Ngươi biết không, hắn dĩ nhiên ở quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung trên có song gọi thánh tu vi. Dựa vào này hai loại đê tinh thánh hồn, liền có thể cùng gia tộc chúng ta 5 sao quan đao cùng 6 sao võ thánh đánh không phân cao thấp. Dư Hãn nhức đầu, thật là lợi hại, nhưng ta cùng hắn không quen không biết, ta thiên tư còn không được. Hắn làm sao sẽ thu ta làm đồ đệ? Ta vẫn là nỗ lực. Ai nha? Hãn ca ca, ngươi không thử xem làm sao biết không được. Quan Tranh nói, ngươi chỉ biết là nỗ lực tu hành, nỗ lực tu hành. Làm sao liền không thể đối với chuyện này nỗ lực một hồi? Dư Hãn trầm mặc, Quan Tranh lại lôi kéo ống tay áo của hắn. Hãn ca ca mau nhìn. Hắn đi ra, chính là hắn. Không cần đưa, quan gia chủ, cửa phủ trước Hạ Dực hướng về Quan Viêm nói, đa tạ khoản đãi, tiền bối đi thong thả. Hạ Dực hướng về góc tường nơi liếc một cái, lông mày khẽ hất, xoay người rời đi võ thánh phủ. Các loại phủ cửa đóng lại, giấu ở góc tường Quan Tranh lập tức lôi kéo Dư Hãn truy đuổi Hạ Dực. Không dừng cho Dư Hãn nháy mắt. Dư Hãn nhưng chất phác không cho phản ứng, gấp đến độ Quan Tranh dậm chân một cái đuổi theo Hạ Dực. Tiền bối, hả, ngươi là, Quan Tranh tiểu cô nương, có chuyện gì không? Hạ Dực hỏi, Quan Tranh hồn nhiên cười. Tiền bối, ngài thật là lợi hại a, áp chế nhiều như vậy tu vi, chỉ dùng đê tinh thánh hồn liền có thể đánh thắng tộc trưởng Gia Gia. Không thắng. Là hòa nhau, Hạ Dực cười ha hả nói. Quan Tranh nghiêng trừng mắt Dư Hãn. ra hiệu hắn mau mau lại đây, nói, đây là bằng hữu ta Dư Hãn ca ca. Hắn là thánh viện lớp cao cấp tam sư huynh, thiên phú rất tốt, hắn cũng rất khâm phục ngài. Ô, Hạ Dực nhìn về phía Dư Hãn, Dư Hãn khó chịu xì mấy lần, ta thiên phú không tốt, chỉ có 2 cái hồn khiếu, nhưng ta sẽ cố gắng tu hành. Tiền bối, ngài có thể thu ta làm đồ đệ sao? Quan Tranh một mộng, ngốc nha ngươi, nào có vừa lên đến liền báo chính mình khuyết điểm. Hơn nữa ngươi không biết trước tiên bộ thấy sang bắt quàng làm họ lại nói bái sư sự tình sao? Song song, 2 cái hồn khiếu. Quả nhiên, Hạ Dực hơi kinh ngạc nhìn một chút Dư Hãn. Lắc đầu, lão phu gần nhất không dự định thu đồ đệ. Há, quấy rối tiền bối, xin lỗi. Hạ Dực cười cợt, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe đến Dư Hãn a gào lên đau đớn một tiếng. Quan Tranh nổi giận đùng đùng bóp một cái cánh tay của hắn nói. Người tức chết ta rồi. Tranh nhi, ta cái gì ta, mau cùng lên. Quan Tranh thấp giọng nói. Cùng, có thể tiền bối đã từ chối. Người lúc này làm sao liền không biết nỗ lực. Ngươi còn không đem mình ưu tú địa phương biểu diễn cho tiền bối xem đây. Chỉ nghe thấy ngươi chỉ nắm giữ 2 cái hồn khiếu, tiền bối đương nhiên sẽ từ chối ngươi a. Quan Tranh nhanh chóng nói. Hãn ca ca, lần này ngươi nhất định phải nghe ta. Đây là ngươi trước nay chưa từng có cơ hội tốt. Chúng ta theo sau. Tranh nhi, ta kỳ thực cái gì kỳ thực. Chúng ta phải biết tiền bối đặt chân. Lại nghĩ cách hỏi thăm một chút tiền bối ham muốn. Hãn ca ca, ngươi muốn đem ngươi bình thường tu hành nỗ lực biểu diễn cho tiền bối xem. Ta đến nghĩ biện pháp làm vui lòng. Quan Tranh không cho cự tuyệt nói. Ngoặc kép, nha, mấy phút sau, xa xa theo Hạ Dực thiếu niên thiếu nữ đứng ở một nhà tên vì là Tiêu Nhã các lầu các ở ngoài. Đối mắt nhìn nhau, Dư Hãn trần chờ nói. Tranh nhi, người không nói Hạ Dực tiền bối ở võ thánh phủ ăn cơm xong sao? Làm sao trả lại, hắn lẽ nào yêu thích mỹ thực? Tranh nhi người làm cơm ăn thật ngon, làm vui lòng, không phải mỹ thực. Quan Tranh chướng đỏ mặt nói, này không phải tửu lâu, đây là thanh lâu. Nàng mím mím môi, bỗng nhiên không thế nào muốn cho Dư Hãn bái Hạ Dực sư phụ. Có chút xoắn suýt, một lát mới nói, hy vọng hắn chỉ là nghe hát khúc nhi, rất nhanh sẽ đi ra đi. Hãn ca ca, ngươi liền ở ngay đây chờ hắn, vẫn các loại, dùng thành ý cảm động hắn. Ô, Dư Hãn nói, nhưng là ta ngày hôm nay tu hành còn chưa hoàn thành. Bái sư quan trọng, ngoặc kép, nha, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.